sai gả kinh hôn, tổng giám đốc xin kiềm chế. Chương 964, thủ lĩnh cũng dịu dàng ư? Góc truyện audio.com, nhóm dịch Thất Liên Hoa, tuy rằng bọn họ không phải là bác sĩ nhưng vì thân phận đặc thù, phải làm nhiệm vụ khác nhau, có đôi khi rất nguy hiểm, bị thương là không cách nào tránh khỏi cho nên có kinh nghiệm xử lý vết thương. Long Tư Hạo thấy Lê Hiểu Mạn không kìm được nước mắt, anh đau lòng. Hiểu Hiểu, em muốn khóc nát tim anh sao? Lê Hiểu Mạn duỗi tay lau nước mắt, thấy anh không vì biết Long Quân Triệt là ba ruột của cô mà có ảnh hưởng gì, cô đau lòng lại cảm thấy không phải với anh. Cô biết anh làm như không có chuyện gì xảy ra là vì cô. Hiện tại nhất định trong lòng anh cũng không chịu nổi, cô rất hiểu ST của cô, anh chưa bao giờ đi tổn thương người bên cạnh cô, nhất là người thân của cô. Hiện tại Long Quân Triệt biến thành ba ruột của cô, ST của cô đương nhiên sẽ vì chuyện này mà từ bỏ việc báo thù của mình. Chính Long Quân Triệt hai lần bắt cóc anh, suýt chút nữa hại chết anh, thù này kéo đai ơn 15 năm trong lòng anh, không phải nói báo thù liền báo thù. Muốn từ bỏ báo thù đối với ST của cô mà nói đúng là quyết định khó khăn. Vì cô, Long Tư Hạo của cô đã từ bỏ rất nhiều thứ. Cho nên cô vẫn rất đau lòng anh. Tư Hạo, cô nhào vào lòng anh, hai tay ôm chặt eo anh, giọng điệu đầy áy náy. Thật xin lỗi, vì em mà lại khiến anh khó xử, còn muốn anh từ bỏ chuyện lấy lại câu trả lời cho mình. Long Tư Hạo thấy cô thương tâm vì chuyện đó, anh vô cùng rung động, hai tay càng ôm chặt cô hơn. Hiểu Hiểu, không cần thấy áy náy, vì em làm bất cứ chuyện gì anh cũng cam tâm tình nguyện. Vì cô anh có thể vứt bỏ tất cả, từ bỏ tất cả bao gồm cả báo thù. Hiện tại cho dù anh muốn tìm Long Quân Triệt báo thù, anh cũng rất bận tâm chuyện ông ta là ba ruột của Hiểu Hiểu. Anh biết Hiểu Hiểu của anh dù không tiếp nhận Long Quân Triệt nhưng một ngày nào đó sẽ tiếp nhận. Nếu anh giết Long Quân Triệt thì sẽ thành kẻ thù giết ba cô, anh không muốn làm bất cứ chuyện gì xúc phạm tới Hiểu Hiểu của anh và người thân của cô. Càng không muốn vì Long Quân Triệt chết đi mà khiến giữa anh và Hiểu Hiểu có ngăn cách. Bởi vì anh quá yêu cô cho nên muốn làm ông xã hoàn mỹ nhất trong cô, anh sẽ không để cho Long Quân Triệt biến thành vết tì tồn tại trong cảm nhận của cô về anh. Vừa nãy anh còn có chút do dự nhưng hiện tại anh xác định trận này anh sẽ không đánh nữa. Lê Hiểu Mạn đau lòng nhìn anh, duỗi tay vuốt ve mặt anh. Tư Hạo, làm anh ủy khuất rồi. Lúc cô và Long Tư Hạo ngọt ngào rót mật, 10 thợ săn và Lạc Thủy, Lăng Hàn Dạ đều nhìn họ. Hỏa Mân Côi đang băng bó cánh tay cho một người bị thương, cô ấy nhìn Long Tư Hạo một hồi mới nhìn Lạc Thủy. Không nghĩ tới thủ lĩnh nhà chúng ta còn có lúc dịu dàng như vậy. Ở trong ấn tượng của cô, Long Tư Hạo là người thâm trầm lạnh nhạt, trên người luôn mang theo hơi thở lạnh lẽo, muốn sống đừng lại gần, làm cho 10 thợ săn bọn họ đều sợ hãi trong lòng. 10 người bọn họ gia nhập sau khi Liên minh LA được thành lập, lúc đó 10 người bọn họ tới Liên minh LA gây phiền toái, vì Liên minh LA thành lập ở trong giới bọn họ có uy vọng rất lớn, chính phủ cũng trao thưởng hết cho Liên minh LA, tiền thưởng của 10 người bọn họ suýt thì trao đảo không chịu nổi. Không có nhiệm vụ thì bọn họ không thể lấy được tiền thưởng, chẳng khác nào chặt đứt con đường sống của bọn họ, uổng cho một thân bản lĩnh của bọn họ, cho nên bọn họ tới tìm Liên minh LA. Nhưng 10 người không ai là đối thủ của Long Tư Hạo, thua ở trên tay anh. Họ, góc truyện audio.com, đều khâm phục anh cho nên mới gia nhập Liên minh LA, trở thành thủ hạ của anh, cam tâm làm việc cho anh. Giữa 10 người Hỏa Mân Côi, Xích Xà, Hắc Ưng đều là sát thủ cấp thế giới, Bạch Sa OVA và Cohen đều là đặc công cấp cao cục an ninh, Davy, Khưu Đặc Y Rớt từng là bộ đội đặc chủng, mà Đan Khắc lại là lính đánh thuê. 10 người có chung tính cách đó chính là độc ác và tàn nhẫn, giết người tuyệt không nương tay, hơn nữa thủ đoạn cực kỳ hung tàn. Nhưng mà bọn họ sẽ không tùy tiện giết người, trước khi bọn họ gia nhập Liên minh LA, giết người sẽ thu tiền rất cao, nhưng hiện tại bọn họ chỉ nghe lệnh Long Tư Hạo. Trước khi Long Tư Hạo để lại cho bọn họ ấn tượng vô cùng lãnh mị, sâu không lường được, lúc này thấy anh dịu dàng với Lê Hiểu Mạn, trong mắt bọn họ suýt chút nữa thì bò ra, trong lòng vô cùng chấn động. Thì ra cái người thủ lĩnh lạnh lùng sắp đóng băng kia của bọn họ cũng có một mặt dịu dàng như thế. Ngay cả một người có tính cách lạnh lùng ít nói như Bạch Sa cũng không nhịn được nói với Hắc Ưng lạnh như băng ở bên cạnh. Thì ra thủ lĩnh cũng dịu dàng. Hắc Ưng để tóc dài, hơn nữa còn tết thành bím tóc, nhìn giống như một người lãnh khốc và hung ác, anh ta nhìn Long Tư Hạo. Đàn ông đối với người phụ nữ mình yêu đều luôn dịu dàng. Hiện tại tình huống không nguy cấp, mọi người trong Liên minh LA đều yên lòng, cho nên trừ 10 thợ săn, bọn họ cũng đều nhìn về phía thủ lĩnh của bọn họ cùng phu nhân thủ lĩnh, đối với vị phu nhân chưa từng thấy này ai cũng rất hiếu kỳ, vì bọn họ muốn biết thủ lĩnh bọn họ tâm phục khẩu phục sẽ yêu dạng đàn bà gì. Ở trong cảm nhận của bọn họ, Long Tư Hạo là người có năng lực chắc tuyệt ưu tú, cho nên bọn họ cũng hy vọng phu nhân không phải là bình hoa xinh đẹp, nếu không thật không xứng với thủ lĩnh của bọn họ. Cách chương.